Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 449, chương 451, chia binh hai đường. Đây là một tòa 10 phân cũ nát kiểu cũ cư dân lâu. Mượn đèn đường có thể nhìn thấy tường ngoài trên mặt sơn đã biến thành màu đen. 6 tầng lầu nhỏ đơn giản liền là nguy phòng đồng dạng. 6 tầng lâu hai cái đơn nguyên nhìn xem hẳn là tối thiểu có 24 gia đình. Nhưng bây giờ vẫn sáng đèn cũng chỉ có lầu 2 một nhà cùng lầu 3 một nhà. Lầu 3 đèn quang tương đối sáng, mà lầu 2 đèn quang lại rất tối tăm. Còn có một vấn đề liền là hai gia đình cũng không tại một cái đơn nguyên. Hai người tới gần lầu nhỏ 30 mét chỗ Chu Tà liền ngăn cản Chu Dịch trốn vào trong bóng tối. Không có lại tiếp tục đi tới, mà là quan sát đứng lên, nghi phạm đã có thể khống chế chuột, kia liền có khả năng sẽ ở lầu nhỏ phụ cận an bài chuột làm sen chi. Quá gần dễ dàng bị phát hiện, tạm thời không thể đánh rắn động cỏ, Triệu Tình ca. Cha một tí, cái này tòa nhà bên trong còn có bao nhiêu người ở, Chu Tà dùng máy truyền tin liên hệ lên Triệu Tình 24K. Chờ một lát, một phút sau, trong máy bộ đàm vang lên lần nữa Triệu Tình ca thanh âm. Chỉ còn một hộ, cái này tòa nhà vốn là phải di rời, bởi vì nhà đầu tư nói lên phá dỡ điều kiện coi như hợp lý. Cho nên những gia đình khác đều ký tên nguyện ý dọn đi rồi. Chỉ còn cái này một hộ hộ không chịu di rời làm sao cũng không ký tên. Chủ hộ gọi Khang Nhất Minh, nam. Ở tại một đơn nguyên 201 thất, ly dị, 35 tuổi, sống một mình, thu được, Chu Tà cười, cùng Chu Dịch liếc nhau, chăm miệng một lời nói, thỏ khôn có ba hang, tiểu tử này có chút phản điều tra bản sự đâu, Chu Tà, ngươi đi đâu cái đơn nguyên, khó được hai người như thế có ăn ý. Chu Dịch thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì cùng nhau chơi đùa nửa ngày trò chơi quan. Hệ, hắn cười nhìn về phía Chu Tà hỏi nói. Ta đi một đơn nguyên a. Chu Tà mắt nhìn hai hộ đèn sáng qua người ta. Tùy ý nói tùy ý, nhưng hắn chọn một đơn nguyên là có nguyên nhân. Hắn luôn cảm thấy hai đơn nguyên kia hộ đèn quang sáng quá. Rất như là cố ý làm cho người quá khứ. Với lại đối với khu chuột người mà nói, hẳn là sẽ không thích sáng quá địa phương. Cái này gọi Khang Nhất Minh ra hỏa cực kỳ biết tính toán a. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Hắn cược Khang Nhất Minh nhà. Cẩn thận một chút, kia chuột thế nhưng là cắn chết hơn người. Chu Tà nhịn không được nhắc nhở Chu Dịch một câu. Chu Dịch gật gật đầu, móc ra súng lục, nói thật, hắn không có chút nào lo lắng Chu Tà. Chu Tà bản sự quá thần kỳ. Đi thôi, đi. Hai người phân biệt hướng hai cái đơn nguyên cửa đi đến. Chu Dịch tiến vào hai đơn nguyên cửa về sau mở ra đèn pin. Dù sao thực sự quá đen, vạn nhất chuột tập kích hắn ngay cả nhìn cũng không thấy. Hết mức thả nhẹ cước bộ của mình. Đi tới lầu ba gia đình kia cổng, bởi vì bên trong đèn quang sáng quá, hắn thậm chí có thể từ khe cửa cùng đầy mắt nhìn thấy tia sáng chảy ra. Chu Tà, ta đã vào vị trí của mình, người bên kia thế nào? Chu Dịch tận lực giảm thấp xuống tiếng nói, ta cũng đến, Chu Tà lại là không thèm để ý. Công cửa, hai người đồng thời hành động, một cước đạp ra trước mặt phá cửa. Phanh, tương đương, cảnh sát, đừng nhúc nhích, Chu Dịch giơ thương đi vào, trống rỗng phòng ở, chỉ có hai ngọn đèn huỳnh quang lóe lên, cũ bàn ăn bên trên tích một lớp bụi, rõ ràng không người ở cái này, Chu Tà, bên này không ai, ta hiện tại tới, Chu Dịch biết mình chọn sai, lập tức quay người hướng dưới lầu chạy đi, không nghĩ tới vừa tới một ngụm. Trong máy bộ đàm lại vang lên Chu Tà thanh âm, trước đừng đi lên, chờ ta gọi ngươi. Chu Tà ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng hắn vị trí hoàn cảnh lại cũng không tốt. Cảnh sát đồng chí, lá gan rất lớn a. Một người liền dám đi lên. Thế mà còn ngay cả thương đều không cầm. Lợi hại, ngươi là cảnh sát a? Ta bỗng nhiên có chút hoài nghi. Chu Tà ngồi đối diện một người nam tử, hẳn là Triệu Tình Ca nói Khang Nhất Minh, một bộ rất bình tĩnh bộ dáng hút thuốc. Rõ ràng Triệu Tình Ca nói mới 35 tuổi, nhưng nhìn sắc mặt kia coi như nói hắn 50 đều không khoa trương. Chu Tà chính mặt cái này hộ, liền là Khang Nhất Minh trong nhà, sạch sẽ ngay cả khỏa cứt chuột đều không có, mà sau lưng Chu Tà trong lối đi nhỏ, lan can bên trên, thang lầu bên trên lại lít nhà lít nhít nằm sấp tối thiểu mấy trăm con chuột. Tất cả đều hai mắt đỏ bừng miệng bên trong còn phát ra, chi chi, tiếng kêu. Phảng phất tùy thời đều lại phát động công kích. Chu Tà không chút nghi ngờ. Nếu như tới không phải hắn, mà là Chu Dịch, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn một mặt bình tĩnh cho mình điểm bên trên 1853 điếu thuốc. Hồ Tương Đương nhìn ngươi cái này tuổi già sức yếu dáng vẻ. Có phải hay không cảm giác mình sinh cơ tại bị viên kia chuột nội đan hấp thu a? Chu Tà tại vừa mới nhìn thấy Khang Nhất Minh thời điểm liền mở ra sinh tử bộ. Tử kỳ của hắn liền là nay trễ, điểm ấy hắn không có chút nào hoài nghi. Hắn thốt ra lời này, Khang Nhất Minh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Người này làm sao mà biết? Ngươi không phải người bình thường. Chó này bảo là các ngươi thiết bẫy dập. Thiết bị truy tìm ở đâu? Trong hộp. Vì bắt ta thế mà bị các ngươi tìm tới phẩm chất cao như vậy một khối cầu bảo. Thật sự là đủ liều. Ta làm như thế nào cảm ơn ngươi đây? Khang Nhất Minh đầu óc linh hoạt nghĩ thông suốt từng cái khâu. Nhưng lại cũng không bối rối. Ngược lại lộ ra một tia tốt sắc. Hắn thấy Chu Tà mạc nhỏ hiện tại liền là vật trong túi của hắn. Hắn sợ cái gì? Chính mình có con tin a. Chỉ cần cảnh sát không cần đại quy mô vũ khí, tới một cái hắn giết một cái, đến hai cái hắn giết một đôi. Đạt được tốt như vậy, cầu bảo hắn thật quá hưng phấn. Nhịn không được cầm lấy trong hộp cầu bảo hôn một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.